Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 429: Cường đại đến làm người tuyệt vọng. Canh 2: Bạch Hổ đạt được về sau lập tức quy vị. Bốn tôn thần thú đem Thiên Sơn khốn đến xít sao, mà lại tại đỉnh đầu của hắn. Tứ phương đỉnh trấn áp, để hắn không có nửa phần có thể chạy thoát. Vừa rồi cái kia một phen giao phong, hắn đã triệt để cảm nhận được A-man khủng bố. Tại tứ phương đỉnh dưới, hắn căn bản không phải A-man đối thủ. Man hoang dị tộc thấy cảnh này cũng là sợ ngây người. Thiên Sơn đều ăn quả đắng rồi hả? Trung Hoàng kinh hãi nói. Luyện huyết tử sĩ trầm trọng nói. Man thần lực lượng tăng thêm thần khí, quả nhiên không phải tầm thường. Thiên Sơn lần này gặp phải kinh địch, cái kia gia hỏa đệ tử quả nhiên đều là biến thái a. Man hoang dị tộc bọn người không khỏi nhìn thoáng qua Dương Niệm. Đêm qua cái kia một búa bổ ra khắp nơi thâm uyên tình cảnh, chỉ tưởng tượng thôi thì tê cả da đầu. Dương Niệm tự nhiên cảm thấy ánh mắt của bọn hắn, cũng không để ý tới, chỉ nói nhỏ, nghĩ không ra tứ phương đỉnh còn có cái này diệu dụng. Thông qua quan chiến, Dương Niệm phát hiện tứ phương đỉnh bên trong tựa hồ đem tứ đại thần thú phong ấn tại bên trong. Không, nghiêm khắc nói hẳn là thuộc về khí hồn, tựa như kiếm hồn, đao hồn loại hình tồn tại, chỉ bất quá tứ phương đỉnh tồn tại bốn cái khí hồn, mà lại bốn cái khí hồn đều là cường đại đến cực điểm thần thú. Không đơn giản a, tứ phương đỉnh định càn khôn, cũng chính là hình thành một mảnh trấn áp lĩnh vực. Tại trấn áp trong lĩnh vực, áp lực tăng gấp bội, áp chế cùng hạn chế đối phương. Tứ thần thú lại phát động công kích, quả thực cũng là tập hợp khống chế cùng công sát là một thể. Cường hãn, Thiên Sơn cực kỳ kiêng kỵ, chỉ bất quá A-man hiển nhiên không có ý dừng lại. Âm vang bước ra một bước, cả người giống như hổ báo đồng dạng xông tới giết. Ba, A-man một tay nắm chặt Thiên Sơn cổ, giơ lên, sau đó âm vang nện xuống mặt đất, lại là một tôn chân võ hóa thân phá nát. Thiên Sơn xuất hiện tại khác một bên, nhưng rất nhanh, tứ thần thú vây quanh, thay nhau công kích, rất nhanh Thiên Sơn liền chỉ còn lại có bản thể. Chân võ hóa thân hoàn toàn phá nát, A-man đột ngột xuất hiện tại Thiên Sơn sau lưng. Man thần tiễn đạp, chân phải nâng lên, một chân ầm vang nện xuống, trực tiếp đem Thiên Sơn trà đạp tại lòng bàn chân. Thiên Sơn hét thảm một tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn, triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức. Toàn trường yên tĩnh, không biết qua bao lâu, man hoang dị tộc bên trong mới có người khó có thể tin lên tiếng kinh hô. Chết rồi, không có người trả lời, chỉ có mỗi người không ngừng biến đến thở hào hển. Hành động lần này, man hoang cự nhân chính là tiên phong lực lượng. Man hoang cự nhân bên trong, Thiên Sơn thế lực là mạnh nhất, nhưng Thiên Sơn lại bị một cái không không phái đệ tử cho giải quyết hết. Ra ngoài ý định, Thiên Sơn đại ca, man hoang cự nhân bên trong có người hô một tiếng, giết hắn, vì Thiên Sơn đại ca báo thù. Thế mà, không có người động, A-man cường hãn, đã đem bọn họ triệt để trấn nhiếp. Sợ cái gì, hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Người kia tiếp tục hô, vẫn là không ai động. Cuối cùng bốn vị cường giả bước ra, đối mặt với A-man. Bọn họ vừa lên đến thì mở ra nhiệt huyết trạng thái. Man thần trẻ mồ côi, hôm nay cho dù là phải trả cái giá nặng nề, cũng nhất định phải mệnh của ngươi. Man hoang cự nhân cường giả Vương Bác nói. Hắn nói chuyện ở giữa ánh mắt lão hướng Trùng Hoàng bọn người. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Cùng một chỗ giết hắn. Không phải vậy để hắn trưởng thành, có thể liền phiền toái. Vương Bác nói. Trùng Hoàng Văn Hoàng bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đương nhiên cũng muốn giết A-man, nhưng bọn hắn biết cường giả chân chính Dương Niệm, còn tại cái kia nhìn chằm chằm đây. Bọn họ giết không được A-man. Một khi động thủ, bọn họ thậm chí ngay cả toàn thân trở ra cơ hội đều không có. Bọn họ do dự, sau một lúc lâu Văn Hoàng nói. Vương Bác Huynh, chúng ta vẫn là người rút lui đi. Cuộc chiến hôm nay, chúng ta đã định trước sẽ không lấy được thành tích. Man Hoàng cự nhân tộc nghe xong, đột nhiên toàn bộ trợn mắt nhìn chằm chằm Văn Hoàng bọn người. Các ngươi, muốn không đánh mà lui. Vương Bác hỏi, Man Hoàng cự nhân tộc chính là vì chiến đấu mà thành chủng tộc. Từ nhỏ bọn họ liền chinh chiến tứ phương, nhiệt huyết hiếu chiến, chỉ có chiến tử chiến sĩ. Không có không đánh mà lui chiến sĩ, còn không có chiến liền muốn lui. Các ngươi, cứ như vậy sợ bọn họ. Vương Bác không nhanh nói, chúng ta đội hình mạnh hơn bọn họ không biết bao nhiêu lần. Há có thể rút lui? Vương Bác nói rất có đạo lý. Văn Hoàng mấy người cũng biết không đánh mà lui 10 phần khiếp nhược. Nhưng, bọn họ biết rõ Dương Niệm khủng bố. Không phải đội hình vấn đề, mà chính là trước thực lực tuyệt đối. Chúng ta không có phần thắng chút nào. Chiến, chỉ là hy sinh vô vị. Trung Hoàng mở miệng, thực lực tuyệt đối, coi như man thần huyết mạch cường đại tới đâu. Cái kia, cũng không gọi được thực lực tuyệt đối đi. Ba người này, Vương Bác ánh mắt đảo qua A-man, Phan Đạt, cùng Tô Lạc Lạc, chúng ta hoàn toàn có thể đối phó. Bọn họ, hẳn là tối cường giả đi. Vương Bác cẩn thận cảm giác Dương Niệm đám người khí tức. Dương Niệm, Đại Bạch, Hắc Lư Móng đều thu liễm thân phía trên khí tức. Vương Bác căn bản cảm giác không ra. Hắn cảm giác được, Dương đọc khí tức của bọn hắn cùng Cổ Vân bọn người không sai biệt lắm. Cho nên Vương Bác đem tiêu điểm tụ tập tại A-man, Phan Đạt cùng Tô Lạc Lạc trên thân, tiêu diệt bọn hắn, còn lại đem không chịu nổi một kích. Vương Bác thanh âm hùng hậu, thế mà Văn Hoàng lại nói, hắn cũng không phải là mạnh nhất, ngươi không phải muốn biết, tối hôm qua cùng hồn tôn giao thủ người kia là ai à? Văn Hoàng không muốn nhắc đến, nhưng chuyện cho tới bây giờ, không thể không nhắc đến, Vương Thu được cũng là hô hấp cứng lại, chẳng lẽ là hắn? Dương Bác nhìn chằm chằm A-man. Không phải, Văn Hoàng nói, hắn, bất quá là tên kia đệ tử. Tên kia tại chỗ, vị kia gánh vác hắc kiếm bạch y thiếu niên. Văn Hoàng nhìn về phía Dương Niệm, Vương Bác cũng nhìn về phía Dương Niệm. Ngươi cho rằng, còn có thể cùng đánh một trận à? Văn Hoàng hỏi, Vương Bác thể nội nhiệt huyết thiêu đốt, làm chiến sĩ, trời sinh ưa thích khiêu chiến người mạnh hơn. Nhưng lần này, hắn thật đúng là không dám nói tiếp nữa. Còn trẻ như vậy à? Vương Bác kiêng kỵ nhìn chằm chằm Dương Niệm. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, có thể cùng hồn tôn giao thủ toàn thân trở ra, hẳn là một vị lão bất tử. Nhưng không nghĩ tới lại là một vị hết lần này tới lần khác thiếu niên. Nhiều ít có chút khó có thể tin. Vương Bác không tự chủ lui về sau mở một chút khoảng cách. Rút lui, Vương Bác không lại ham chiến. Cứ việc Thiên Sơn chết để hắn cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không thể bởi vì Thiên Sơn chết mà dựng vào tính mạng của tất cả mọi người a. Vương Bác bắt đầu rút lui. Trung Hoàng mấy người cũng ào ào về sau triệt hồi. Thế mà bọn họ thân hình phương động, Dương Niệm rốt cục lên tiếng. Đến đều tới thì không cần vội vã đi a. Dương Niệm dứt lời thời khắc, thao thiết phóng xuất ra vạn cốt lồng giam. Lần này vạn cốt lồng giam cơ hồ khiêu chiến thao thiết cực hạn, đem hơn vạn man hoang dị tộc toàn bộ vây nhốt ở bên trong. Nghe được Trung Hoàng bọn người e sợ như thế chính mình, Dương Niệm vẫn là có nho nhỏ cảm giác thành tựu. Bị vây nhốt trong nháy mắt, Trung Hoàng bọn người có chút hoảng. Bọn họ muốn đánh vỡ vạn cốt lồng giam, nhưng lại kinh ngạc phát hiện căn bản không có khả năng. Không muốn nỗ lực giãy giụa, Dương Niệm không có nửa phần thương hại, một vòng kim sắc mặt trời lên không. Nóng rực đại nhật kim diễm bỗng nhiên tại vạn cốt lồng giam phía trên thiêu đốt cùng đi. Một khi nhiễm, man hoang dị tộc liền bị triệt để đốt cháy thành tro bụi. Trong nháy mắt man hoang dị tộc triệt để loạn thành một bầy. Có thể cùng hồn tôn khiêu chiến tồn tại, quả nhiên cường đại đến làm người tuyệt vọng a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?